Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 245, Hồng quân hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời Đông Ngoại Châu không ngừng vang lên những tiếng trận chiến của mệnh số và đại đức tôn, khiến cho hư không xung quanh ầm ầm nổ tung, vô số ngôi sao bị nổ nát thành tro bụi. Dưới mặt đất cũng không tránh được liên lụy hàng chục cương vực bị dư kình của hai đại cường giả phá hủy, từng cột dung nham từ sâu trong lòng đất bắn thẳng lên trời đốt cháy cả một vùng trời, thoạt nhìn qua cảnh tượng thật sự giống như tận thế vậy. Đức không ngờ sau khi vũ hóa, không ngờ ngươi lại có sức mạnh thế này. Đúng là đáng ghét mà. Lúc này chỉ thấy mệnh số nhìn đại đức tôn tức giận thét lớn một tiếng, nguyên do là bởi vì sau một lúc quyết chiến hắn đã phát hiện ra thực lực của đại đức tôn sau khi sống lại còn mạnh hơn khi ở kỳ thứ nhất vài lần. Mệnh số, ngươi đừng nói nhiều nữa, tiếp chiêu đi. Đức dày thiên hạ. Đại đức tôn nghe vậy lạnh lùng nói một câu, sau đó điều động thiên hạ công đức dùng đại đức chi ân áp thẳng về phía mệnh số. Ầm, mệnh số cũng lập tức đánh ra một trường cương. Đùng, trường ấn vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy không ngờ mệnh số lại bị đánh bay ra xa. Khốn kiếp, giết, vừa ổn định lại thân hình chỉ nghe mệnh số tức giận quát lên một tiếng, sau đó lại hung mãnh xông về phía đại đức tôn, đồng thời lúc này trong đầu hắn cũng nhanh chóng thức tỉnh nhiều ý thức hơn nữa. Ầm, ầm, ầm, trận chiến lập tức bắt đầu, do ý thức nhanh chóng thức tỉnh khiến cho thực lực của mệnh số tăng mạnh lên gấp nhiều lần, một lúc sau hắn đã có thể hoàn toàn áp chế đại đức tôn. Phá, cuối cùng chỉ nghe mệnh số quát to một tiếng xuất ra một trường đánh văng đại đức tôn. Khụ, giết, tuy bị đánh trọng thương phun máu nhưng đại đức tôn không sợ hãi chút nào mà còn nhịn đau phản công một trường. Hừ, dẫy chết, mệnh số cười lạnh một tiếng sau đó cũng đánh ra một trường. Ầm, một trường này của mệnh số không chỉ phá tan trường cương mà còn đánh nát thân thể của đại đức tôn thành vô số công đức tứ tán khắp trời. Vù, tuy bị đánh nát thân thể nhưng đại đức tôn dù sao cũng là cường giả tổ tiên thập bát trọng thiên, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt, lập tức trọng tụ thân thể lại, nhưng lúc này nàng cũng không tránh khỏi trọng thương trở nên suy yếu vô cùng. Ha ha ha, chết đi, mệnh số thấy vậy thì ha ha cười to rồi lao lên tấn công, muốn nhất cử tiêu diệt đại đức tôn. Ầm, đúng lúc này thân thể của mệnh số đột nhiên rung mạnh lên, tiếp đó chỉ thấy phía cổ bên trái của mệnh số mọc ra một cái đầu khác, hình dạng của cái đầu đó chính là đế tuấn đã thành công thoát khỏi ý thức hải của mệnh số. Đáng ghét, mệnh số thấy cái đầu của đế tuấn xuất hiện thì thầm mắng một, sau đó lại đánh ra một trường về phía đại đức tôn. Đừng hòng, lúc này cái đầu của đế tuấn bất ngờ mở ra hét vang một tiếng, sau đó dùng tay trái đánh về phía tay phải ngăn cản mệnh số lại. Ngươi dám, mệnh số thấy vậy tức giận gào lên một tiếng sau đó lập tức vung trường đánh về phía cái đầu của đế tuấn. Dừng tay, đại đức tôn ở đằng xa thấy vậy hét lên một tiếng rồi đánh ra một trường ngăn cản mệnh số lại. Ầm, đế tuấn thấy vậy cũng phối hợp đánh ra một trường vào người mệnh số. Đáng ghét mà, đám sâu thịt các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh số thấy vậy tức giận gầm thét, giờ phút này điều hắn muốn nhất là xé xác cả hai người đại đức tôn và đế tuấn ra, nhưng mà mỗi khi hắn muốn tiêu diệt một người thì lại bị người còn lại chặn ngang, hai người cứ phối hợp như vậy làm cho mệnh số cũng nhất thời không biết phải làm sao. Ầm, cùng lúc này phía trong vô cực cơ thể của mệnh số đang chiến đấu với Phục Hy cũng bất ngờ rung lên một cái, sau đó đầu của nhân thân Diêm Xuyên lập tức mọc ra từ trên cổ hắn. Mệnh số, ngươi đừng hòng chiếm đoạt thân thể của trẫm. Biến đi, nhân thân Diêm Xuyên vừa xuất hiện lập tức hét lên một tiếng rồi đánh mạnh một chưởng về phía mệnh số, đẩy cơ thể hắn lùi lại phía sau. Hừ, mệnh số chịu chết đi. Phục Hy ở phía xa thấy vậy thì sững người lại, tiếp theo đó hai mắt bắn ra một tia sáng xông thẳng về phía mệnh số, ầm ầm tự bảo. Ầm, đùng, đùng, uy lực tự bảo của Phục Hy to lớn vô cùng làm cho cả vô cực cũng phải rung chuyển, mệnh số đứng ở trung tâm vụ nổ không dám khinh thường, vội vàng dùng hết toàn lực bảo vệ bản thân. Diêm Xuyên, ngươi đã thức tỉnh thì chắc đế tuấn cũng vậy đi. Rất tốt, sau khi tất cả kết thúc ngươi hãy bảo hắn đến thiên ma giới gặp ta, ta có chuyện quan trọng cần nói với hắn. Lúc này trong tai của Diêm Xuyên đột nhiên vang lên tiếng nói của Phục Hy. Được, ngươi cứ yên tâm, trẫm sẽ nói lại với đế tuấn. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy thì không hiểu gì nhưng cũng lập tức gật đầu nói. Ha ha ha ha, Phục Hy, ngươi tưởng rằng vụ nổ nho nhỏ này có thể gây khó dễ cho ta sao? Đúng là buồn cười, còn có đức, hôm nay ngươi cũng phải chết. Một lúc sau khi vụ nổ tan hết, mệnh số lại xuất hiện trong vô cực cuồng vọng cười to một tiếng sau đó bay thẳng vào bên trong thiên địa. Đức, ngươi đi chết đi. Chỉ trong chớp mắt mệnh số đăng ký thể cương thi Diêm Xuyên đã bay vào trong thiên địa, phối hợp với mệnh số đăng ký thể Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau vây công đại đức tôn. ầm, ầm, ầm, đối diện với sự vây công của hai mệnh số, dù Đại Đức Tôn có sự trợ giúp của hai người Đế Tuấn và Diêm Xuyên, Đại Đức Tôn cũng không thể chống cự được lâu, không bao lâu sau đã bị mệnh số đánh trọng thương, nhưng lúc này trong đôi mắt của Đại Đức Tôn lại lóe một tia sáng kỳ dị. Mệnh số, lúc này ngươi đã thức tỉnh đến 9 phần 10 lực lượng đi. Lúc này chỉ thấy Đại Đức Tôn trầm giọng hỏi. Như vậy thì sao? Cả hai mệnh số nghe thấy như vậy thì khinh thường nói, bọn họ không cho là lúc này Đại Đức Tôn còn có thể giở được trò gì nữa. Như vậy thì kế hoạch của ta có thể bắt đầu rồi. Không ngờ sau khi nghe xong câu nói của mệnh số, Đại Đức Tôn lại ý vị thâm tường nói một câu tiếp đó, chỉ thấy hư ảnh của một lão giả mặc thanh bào hiện lên bao bọc cả người Đại Đức Tôn lại. Ngươi là Hồng Quân, không phải ngươi đã chết rồi sao? Không đúng, năm đó là ngươi giả chết, thật ra là có ý gì? Mệnh số nhìn thấy hư ảnh Hồng Quân xuất hiện thì kinh ngạc kêu lên. Đi, Hồng Quân không chút quan tâm tới sự kinh ngạc của mệnh số mà chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó vung tay lên, hai luồng ánh sáng lập tức từ tay hắn bay ra bắn thẳng vào cơ thể mệnh số. Cách chương.